Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 57, góc truyện audio.com. Thời điểm An Trình Điền nói ra lời này, Văn Lược nguyên bản vì chạy quá sức mà mặt đỏ nay càng thêm đỏ, hắn chính là muốn đùa Văn Lược, dù sao hắn cũng không hy vọng thân thể của Văn Lược có chuyện gì mà ảnh hưởng đến diễn tập ngày mai, bất quá thấy Văn Lược như vậy, hắn cư nhiên có điểm muốn đùa nhưng mà, Văn Lược nơi đó đã không sao rồi. Văn Lược nguyên bản đang thở chợt phát hiện người bên cạnh trầm mặc, sau đó theo ánh mắt hắn nhìn xem, tầm mắt dừng ở phía sau lưng mình, lập tức chịu không nổi. Nơi đó, có thoải mái không? An Trình Điền nhỏ giọng hỏi Văn Lược, liên quan gì đến cậu? Văn Lược không để ý tới hắn, hắc nghiêm mặt chạy tiếp. An Trình Điền ở phía sau quan sát một chút, đêm hôm đó hắn cũng không thô lỗ, Văn Lược cũng không có bị thương, cho nên hôm nay hắn có thể, nghĩ như vậy liền quyết định luôn, chạy chậm đuổi theo người kia. Tránh xa tôi ra một chút, Văn Lược cảnh giác đem tay chắn An Trình Điền ở phía ngoài. An Trình Điền cũng không nói gì, không nhanh không chậm chạy theo sau Văn Lược, trên mặt lộ vẻ tươi cười, tính toán lát nữa làm sao ăn người này. Về đến nhà lại thấy phóng viên kia, An Trình Điền cùng hắn chào hỏi, Văn Lược mặt không biến sắc bước qua. Phóng viên ở phía sau buồn bực, hai người như thế nào cùng ra cùng vào, lúc trước hắn còn thấy An Trình Điền ở trong này xuất nhập, nhà An Trình Điền không phải ở đây nha. Bất quá ngẫm lại hai người kia là bạn tốt, phóng viên thở dài, đêm nay phòng trừng cũng không thể lấy được tin tức gì. Bất quá mắt phóng viên lập tức sáng lên, An Trình Điền ở trong làng giải trí được nổi danh là sống phóng túng, ngoạn rất nhiều, bằng hữu cũng nhiều, nếu người này hiện tại ở nhà Văn Lược vậy có thể đổi địa điểm vui đùa đến đây. Cho nên vô luận là ai tới, chỉ cần là nữ hắn đều sẽ có tin tức để báo cáo kết quả. Phóng viên thẳng tắp ngồi trước thềm, ôm chặt máy chụp ảnh, đêm nay thề phải thu được thành quả. Đương nhiên, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Không lâu về sau, vị phóng viên này thời điểm nhìn thấy vài thứ, liền hối hận nhéo bắp đùi mình khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi lúc trước như thế nào không phát hiện hai người này rõ ràng có dây kiêu nha. An Trình Điền cùng Văn Lược một trước một sau tiến vào cao ốc, lên thang máy về đến nhà, Văn Lược cởi áo khoác vào phòng tắm tắm rửa, An Trình Điền cũng cởi áo khoác chen vào phòng tắm. Văn Lược một phen đè ngực hắn lại, cậu tiến tới làm gì? Tắm rửa, An Trình Điền thực tự nhiên nói. Văn Lược hắc nghiêm mặt chừng hắn, An Trình Điền cười quay ra chừng lại, nửa điểm cũng không nhượng bộ, dù sao cũng đã làm hết rồi, hắn thật sự không ngại để ra mặt dày thêm. Văn Lược không đấu lại An Trình Điền, buông tay để hắn tiến vào, sau đó xoay người ra ngoài. Cậu ở trong này tắm, tôi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Điều này sao có thể, cùng nhau tắm rửa là tiết mục hôm nay An Trình Điền chuẩn bị mà. Bàn tay to duỗi ra kéo Văn Lược ngoài cửa kéo trở về, hai người thân thể còn ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau, An Trình Điền ngửi được mùi mồ hôi của Văn Lược ẩm ướt còn mang theo một chút không rõ, đều là minh tinh, hương vị trên người không có khả năng khó nghe, An Trình Điền ôm thắt lưng Văn Lược đem môi dán đến bên tai hắn. Cùng nhau tắm, góc truyện audio.com. Văn Lược chính là mệt chịu không nổi, đã muốn ngâm ở trong nước bị người này chặn ôm lấy, hắn phản thủ muốn đánh người cũng không được, trên người dính dính làm cho hắn không thoải mái. Người này còn không có ý tứ buông ra, cậu buông ra, Văn Lược khó chịu với tay chế trụ của cửa phòng tắm, cùng nhau tắm. Loại sự tình này sao có thể tùy tiện đáp ứng, hắn cũng không phải ngốc tử. Cùng nhau tắm đi, An Trình Điền không cố ý đem thanh âm trở nên méo lệch, môi dán vào cái cổ tinh tế của Văn Lược, đầu lưỡi vô sỉ liếm mồ hôi Văn Lược, hương vị mặn mặn cũng không chán ghét. Cậu đủ chưa, Văn Lược bị đối xử như vậy cả người đều run rẩy. Nháo cái gì mà nháo, tắm rửa xong nói sau. An Trình Điền không tin Văn Lược dùng lý do này để thoái thác, người kia thực không thành thật, thật không cẩn thận mà nói ra rồi. Cậu buông ra, Văn Lược né tránh vặn vẹo thân thể. Không muốn, thanh âm An Trình Điền có điểm vô lại, gắt gao chế trụ thắt lưng Văn Lược, đầu ngón tay ở trên mặt vuốt ve ý đồ đem lý trí người này đẩy ra. Văn Lược bị như vậy cả người đều tê dại, căn bản dẫy không ra, hắn đành phải quay đầu nhìn An Trình Điền. Cậu, lời vừa nói ra, liền bị người kia dùng môi chặn lại. Hôn môi nên không có cơ hội để nói, An Trình Điền giấu giếm vết tích đem người này chuyển vào trong lòng ngực, lặng lẽ đóng cửa, đem đối phương đặt lên trên tường hôn. Ngô, hai mắt Văn Lược bắt đầu mê ly, hai tay ôm thắt lưng An Trình Điền, hơi hơi ngẩng đầu tiếp nhận hôn môi của An Trình Điền, hành động tựa hồ chủ động không ít. Một khi đã như vậy, An Trình Điền cũng không khách khí ôm Văn Lược xoay vài vòng, vừa lúc tới khóa mở nước bồn tắm, với tay bật mở, nước ầm ầm chảy xuống. Văn Lược nghe thấy âm thanh liền sửng sốt một chút, An Trình Điền ngay lập tức càng dùng thêm sức hôn hắn, lý trí lại bị hút ra, hai người tình tự đều kéo cho nhau, hôn môi dị thường phù hợp, điều này làm cho An Trình Điền không khỏi có chút kinh ngạc, Văn Lược thừa hồ chút điểm kỳ quái. Tay hắn quấn lấy lưng mình, tựa hồ phóng sai vị trí rồi. An Trình Điển đè tay hắn lại, Văn Lược khó chịu bỏ ra, xốc áo hắn lên tay tiến vào thắt lưng bắt đầu cởi quần. An Trình Điển kinh ngạc nhìn mắt Văn Lược, cậu như vậy, là đáp ứng tôi, bớt nói nhảm, Văn Lược đỏ mặt hung hăng giống trở về, không biết có phải quá mức khẩn trương hay không, như thế nào cũng không cởi được dây lưng, cơ hồ thẹn quá thành giận trực tiếp đi qua xả áo An Trình Điển. An Trình Điển cũng không phản kháng, giơ tay tùy ý để hắn cởi áo thun của mình, ngực trần trực tiếp đập vào mắt Văn Lược, mắt Văn Lược tựa hồ sáng một chút, lại chậm chạp không có làm bước tiếp theo. An Trình Điển nở nụ cười, người kia đang thẹn thùng. Quần áo đều bị cậu cởi, chẳng lẽ không biết nói ăn đi sao? An Trình Điển tiến về phía trước, đem Văn Lược khóa trên tường, mở hai chân đối phương, dán càng gần hơn, Văn Lược trở tay không kịp tay liền bị cầm ấn vào ngực đối phương. Nghe tiếng tim đập nhanh, tim của hắn cũng đập theo, tựa hồ phối hợp tần suất gia tốc của người kia. An Trình Điển cúi đầu ngậm ngón tay hắn, sau đó cởi từng nút áo Văn Lược, mắt đều nhìn hắn, Văn Lược bị nhìn chằm chằm thật sự rất không tự nhiên, trốn tránh tứ phương, tầm mắt An Trình Điển càng phát ra bá đạo, cởi nút quần Văn Lược liền đi tìm chỗ mẫn cảm ở ngực hắn, nhẹ nhàng cắn, tay trượt tới quần. Không cần, góc chuyện audio.com, Văn Lược cơ hồ cảm thấy An Trình Điển bắt đầu cởi quần mình, đè tay hắn xuống. Ân, đầu An Trình Điển chôn ở ngực hắn nâng đầu lên nhìn. Không thích, trước tắm rửa đi, Văn Lược nhỏ giọng nói. Được rồi, thời điểm này nếu không làm theo ý tứ của đối phương, An Trình Điển cũng quá cầm thú rồi, cười buông Văn Lược ra, hắn cũng không lo lắng y sẽ đào tẩu, thân thể của Văn Lược so với hắn thành thực hơn, cho dù đã quen cũng không che giấu được điểm cao hứng. Hai người thân mật qua vài lần, lúc này đây hắn tối có cảm giác thành tựu, Văn Lược có một nơi bởi vì hắn mà không thể nào che giấu. Văn Lược không có đào tẩu, mà là thành thành thật thật cởi bỏ quần áo, thời điểm hắn cởi bỏ có điểm thẹn thùng, bất quá vẫn là đưa lưng về phía An Trình Điển. Trong lòng An Trình Điển mừng như điên, đợi lâu như vậy, người kia rốt cuộc đồng ý đối mặt mình, thượng khai song trường ôm lấy hắn từ phía sau, hai tay lại tự nhiên cầm lấy địa phương đang ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng xoa bóp, Văn Lược nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Cậu, trước tắm rửa, thành âm đứt quãng cùng tiếng thở hỗn loạn làm cho An Trình Điển cầm giữ không được, vội vàng cởi sạch quần áo ôm Văn Lược bước vào bồn tắm lớn. Phòng tắm của Văn Lược rất lớn, bồn tắm lớn cũng làm theo yêu cầu của hắn, hình tam giác bố trí trong góc tường, lớn đến nỗi hơn hai người thân hình như An Trình Điển bước vào cũng không hề gì. Đụng tới nước, Văn Lược liền thoải mái nhắm mắt lại, An Trình Điển dựa vào thành ôm lấy hắn, Văn Lược không phản kháng, mà tựa vào ngực An Trình Điển nhắm mắt. Văn Lược cái dạng này thản nhiên cũng làm cho An Trình Điển không muốn hạ thủ, tựa vào lẫn nhau an tĩnh như vậy rất ít khi nào hắn có được, An Trình Điển không muốn phá hư giờ khắc này. Nước ấm, An Trình Điển cũng có chút mệt mỏi, lúc giữa trưa hắn không có nghỉ ngơi, hiện tại toàn thân thả lỏng có điểm mệt nhọc nhịn không được nhắm hai mắt lại. Văn Lược đồng dạng đang nghỉ ngơi chậm rãi bình phục tâm tình, hắn cũng không rõ xúc động vừa mới kia là từ đâu tới, bản thân cư nhiên cởi quần áo An Trình Điển. Nghiêng mặt nhìn đến nam nhân bên cạnh, Văn Lược có điểm ý tưởng kỳ quái, người trong làng giải trí phức tạp như vậy, có thể gặp được một người thật lòng với mình trên cơ bản rất không có khả năng, bằng không như thế nào hôm nay cùng một chỗ, ngày mai liền có tin tức chia tay. Hắn không biết vì cái gì An Trình Điển này lại cho hắn một cảm giác có thể tin tưởng. Đối với chuyện tình cảm, hắn không nghĩ tới muốn phát triển như thế nào, chính là cảm thấy cái dạng hiện tại hắn không bị bài xích. Tựa như lúc trước An Trình Điển nói, thử chấp nhận hắn đi. Nhìn An Trình Điển nhắm mắt, Văn Lược chống thân thể ngồi dậy, tầm mắt không biết ma xôi quỷ khiến thế nào dừng ở bộ vị dưới nước kia, bộ dạng sung huyết cư nhiên không bị phao nhuyễn, chính là vui đùa gầy một chút. An Trình Điển liền mở mắt một phen cầm lấy tay Văn Lược, tầm mắt sắc bén chừng hắn, sau đó môi tiến qua trực tiếp đem Văn Lược áp xuống đáy bồn. Văn Lược cảm thấy bản thân có khi nào bị chết đuối không, An Trình Điển cư nhiên áp hắn xuống đáy bồn, người ở trong nước không có nửa điểm khí lực, hắn ngay cả đầy cũng đầy không được, thiếu dưỡng khí làm cho hắn mở to miệng, đầu lưỡi đối phương thừa cơ hội tiến vào. Tên hỗn đản này, thật đúng là quá phận, góc chuyện audio.com, liếm khoang miệng hắn không bỏ sót chỗ nào, thân thể gắt gao quấn lấy hắn, hai chân ma sát bộ vị kia làm cho hắn cảm thấy cả người đều nóng lên. Hơi thở nổi lên mặt nước thành bong bóng, ở chung quay hai người bay, Văn Lược cảm thấy bản thân mình hít thở không thông. Chuyện tình có chút ngọt ngào theo giờ khắc này bắt đầu rồi. Hết chương 57, cách chương.